Chương 339, khen Mỹ Hoa Sơn. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói đi, cái kia ta hiểu. Vì vậy, hắn đem những cái này mật toàn bộ đều uống sạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta vung quyền A, ta rất muốn cùng ngươi hoa. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, hoạt động này, ta cũng có thời gian rất lâu không có lấy, vậy chúng ta bắt đầu cả A vì vậy, bọn họ tìm đứng lên, mà Hoàng Lao Tả cười nói, được rồi, ta xem như vậy đi, ta muốn đi ngủ, chờ thêm sẽ, chúng ta lại nói. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta cứ như vậy làm. Nói xong, Hoàng Lao Tả đang ngủ, mà Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta tìm một chút hoa quả, ta muốn ăn. Chu Bá Thông mỉm cười nói, những thứ này không thành vấn đề, ta lập tức tìm. Sau đó, hắn bước nhanh đã đi tới nói, thế nào, ngươi xem những nước này quả được rồi. Lâm Thiên Diêu nhìn cười nói, ai nha, những nước này quả ăn thật ngon, ta cực kỳ thích. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này hoa quả ăn, làm một lát sau, hắn tất cả đều ăn xong rồi. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ngươi biết không, những nước này quả, ta là từ cực kỳ xa địa phương mới có lấy được, ta cực kỳ cực khổ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lập tức cầm lấy cây quạt vỗ, làm một lát sau, Chu Bá Thông cảm thấy rất hóng mát. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, được rồi, ta minh bạch, ta xem như vậy đi, còn dư lại hoa quả, chúng ta bảo tồn. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem hoa quả trang bị vào trong túi, rất nhanh, bọn họ đem cái túi lộng chặt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cho ngươi biết, còn dư lại hoa quả, chúng ta muốn giữ lại về sau ăn, bởi vì chúng ta một hồi phải rời đi nơi này. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem như vậy đi, chúng ta muốn đi Hoa Sơn, ta cảm thấy chúng ta ở Hoa Sơn luyện công hiệu quả tốt. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Quách Phủ nhẹ nhàng mà gật đầu, vì vậy bọn họ muốn đem Hoàng Lao Tả gọi, thế nhưng hắn đã sớm tỉnh, hắn cười nói, các ngươi lời nói mới rồi, ta đã nghe được, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta chạy nhanh đi. Nói xong, bọn họ nhanh chóng đứng lên, bọn họ hướng phía Hoa Sơn phương hướng đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta không phải biết rõ làm sao hồi sự, ta mỗi lần tới Hoa Sơn, cảm giác của ta cũng không giống nhau. Chu Bá Thông cười nói, đúng à, ta cũng có loại này cảm giác, vậy chúng ta mau nhanh đi tới đem. Nói xong, bọn họ liền xông tới, rất nhanh, bọn họ liền rơi đến trên mặt đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, cái này Hoa Sơn thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, chúng ta đừng nói những thứ vô dụng này, ta xem những cái này đại hoa viên thế nào, ta muốn xem thật kỹ. Vì vậy, bọn họ hướng phía đại hoa viên trước mặt đi tới, sau đó, bọn họ qua lại nhìn, làm một lát sau, bọn họ xem xong rồi, bọn họ cảm thấy những thứ này hoa lái rất tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem chúng ta hẳn là luyện công, phải biết rằng ở cao như vậy trong hoàn cảnh luyện công, chúng ta đến hiệu quả sẽ rất tốt. Những người khác đều nghĩ như vậy, vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, làm một lát sau, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, các ngươi biết không, ta nhìn thấy các ngươi luyện công, tâm tình của ta cực kỳ tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, cái này rất bình thường. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ta xem chúng ta ăn một chút gì à, các ngươi muốn ăn cái gì. Hoàng Lao Tả thấp giọng nói, đương nhiên là con mồi, như vậy, ta ngược lại phía trước nhìn, nếu có tốt con mồi, ta đánh liền qua đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Hoàng Lao Tả, vậy khổ cực ngươi. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, ai nha, cái gì khổ cực, đây đều là phải. Vì vậy, hắn hướng phía trước đi tới, rất nhanh, hắn đánh hạ rất nhiều con mồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ai nha, nhiều như vậy tốt con mồi, ta nhìn bây giờ cũng rất thích. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, ta cũng là, vậy chúng ta ăn mau đi a. Vì vậy, bọn họ nướng lên, làm một lát sau bọn họ tất cả đều nướng xong, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta lập tức ăn. Nói xong, bọn họ liền ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều đứng lên. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, tới, ta muốn thử xem võ công của các ngươi, ta xem muốn xem các ngươi một chút liên thế nào. Quách Phù cười nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh luyện a. Vì vậy, mỗi người bọn họ luyện, làm qua một đoạn thời gian, Lâm Thiên Diêu hướng phía bọn họ phất tay nói, được rồi, các ngươi dừng lại đi. Bọn họ nghe xong đều gật đầu. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, ta muốn chỉ hệ nở thụ cho ca cờ ngươi vài cái chiêu thức, ngươi xem thật kỹ. Bọn họ gật đầu, vì vậy bọn họ truyền thụ, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, các ngươi bây giờ nhìn một chút, những chiêu thức này, ngươi có thể luyện tốt sao? Bọn họ tất cả đều đáp ứng rồi, công dụng là, bọn họ bắt đầu luyện, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem hôm nay cứ như vậy đi. Bọn họ tất cả đều gật đầu, sau đó, bọn họ tất cả đều ngồi xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta xem các ngươi vẫn là không có ăn no, như vậy đi, tương lai ta viết hoa quả lấy tới, các ngươi ăn mau đi a. Bọn họ nghe xong cười nói, đi, chúng ta lập tức ăn. Vì vậy, bọn họ đem hoa quả tất cả đều nuốt xuống, cái này khiến, bọn họ ăn chút rất khá. Lúc này, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta muốn nói cho các ngươi một cái đạo lý, nếu như các ngươi không phải hảo hảo luyện công, tương lai các ngươi nhất định sẽ ra vấn đề. Quách Phù mỉm cười nói, chúng ta đều minh bạch. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, các ngươi nằm xuống á. Quách Phù cười nói, thật nhiều, chúng ta biết. Vì vậy bọn họ phân biệt nằm xuống. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Chu Bá Thông, ta cảm thấy ngươi tuy là giấc ngủ, thế nhưng ý thức của ngươi vẫn là rất chính xác. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta cũng cảm thấy như vậy. Nói xong, hắn lập tức trợn to con mắt nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Vì vậy, bọn họ đối luyện đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều luyện xong. Lúc này, Chu Bá Thông cười nói, ai nha, Lâm Thiếu Hiệp, ta hiện tại xem như là kiến thức qua.